Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, tóm lại vẫn phải bá đạo một hồi. Một chưởng này mặc dù rơi vào trên mặt của người khác, nhưng Cao Dương Thị vẫn là kìm lòng không được sờ lên gương mặt của mình. Khóe miệng cũng không nhịn được run lên, nhìn xem đều cảm thấy rất đau, rất đau. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, mà kia một tên lưng hùm vai gấu nhân tộc cường giả, càng là gương mặt sưng lên thật cao, kém một chút bị quất khóc. Cao Dương Thị tức giận đến cái mũi đều sai lệch, cắn răng nghiến lợi chừng ở Tiêu Thiên. Ngươi muốn cùng cả cái nhân tộc là địch. Hừ, nhân tộc dung ngươi không được lớn lối như thế. Giờ này khắc này, kịp phản ứng nhân tộc vương giả, nhao nhao đứng dậy, cái này không chỉ là 12 người, mà là đại biểu cho nhân tộc cường đại nhất 12 cái bộ lạc. Như bài Sơn Đảo Hải Thanh Âm, lập tức lệnh Tiêu Thiên nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình có một ít cổ quái. Nhân tộc mặc dù không đủ thành thục, nhưng cũng là một cái linh tuệ chủng tộc, làm sao mà dễ dàng như vậy liền bị người kích động. Chính mình tốn hao đại lực khí, thi triển cường hãn thủ đoạn, rốt cục thu phục Vu Yêu hai tộc, thúc đẩy trong hồng hoang khổng lồ nhất tam tộc liên thủ, cộng đồng đối phó Thiên Đạo Thánh Nhân. Nhưng không nghĩ tới chính là, thế mà tại nhân tộc nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Nguyệt Nhi mặc dù là yêu tộc, nhưng là cùng nhân tộc cũng không có trực tiếp cừu hận. Với lại, vừa mới rõ ràng là vì bị khi phụ nhân tộc bộ lạc mà ra tay. Động thủ trong lúc đó cũng cực kỳ có chừng mực. Bằng không mà nói, lấy hắn khoảng cách chuẩn thánh cách xa một bước tu vi, Cao Dương Thị cũng không phải là quảng dưới đứng đài đơn giản như vậy. Phất tay trong lúc đó, Nguyệt Nhi làm là yêu thần, là có miểu sát thực lực của hắn. Có vấn đề không chỉ là một cái Cao Dương Thị, còn có 12 nhân kiệt, những người này mở miệng một tiếng nhân yêu bất lưỡng lập. Mãnh liệt lật mấy 733.000 năm trước nợ cũ. Tựa hồ chính là muốn nhân tộc cùng yêu tộc một lần nữa cừu thị. Hận không thể lại nhấc lên một trận đại chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc nếu như tái khởi can qua, lại không luận ai thắng ai thua. Đối với vừa mới nghỉ ngơi lấy lại sức nhân tộc mà nói, tuyệt đối cũng là một trận to lớn kiếp nạn. Trong lúc nhất thời, không chỉ có Tiêu Thiên cảm giác được có chút không đúng, liền ngay cả nhân tộc Tam Hoàng Phục Hy Thị cùng Thần Nông Thị cũng đều lông mày cau lại, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái này 12 cái bộ lạc thủ lĩnh giống như là đã hẹn, không chút do dự cùng Cao Dương Thị một hát một cùng. Nhìn lẫn nhau một cái về sau, Tam Hoàng Chi Nhất Phục Hy Thị rốt cục nhịn không được đứng dậy, duỗi ra hai tay ý đồ lắng lại song phương phẫn nộ. Nhân tộc cùng Vu Yêu hai tộc ngàn năm trước đó hoàn toàn chính xác kết có cửu oán, nhưng mà ngàn năm trước đó nhân tộc ta đệ nhất nhân ngăn cơn sóng dữ, cứu nhân tộc tại trong lúc nguy nan, lấy một lời bong ra từng màng Vu Yêu hai tộc khí vận, thậm chí lệnh nữ hoa thánh nhân thánh vị bất ổn. Mặc dù không thể nói hoàn lại tội lỗi, nhưng cũng coi như cho Vu Yêu hai tộc thê thảm đau đớn giáo huấn. Bây giờ thời gian ngàn năm đã qua, Vu Yêu hai tộc cũng không lại quấy rối nhân tộc, trong đó một chút bộ lạc thành viên ngược lại cùng nhân tộc có lui tới, họa chiến tranh trừ khử, tóm lại là một chuyện tốt. Theo ta được biết, Vu Yêu hai tộc ngày hôm trước vốn có một trận hồng hoang đại chiến, cũng là bị nhân tộc ta đệ nhất nhân lực ngăn, đâm thủng thiên đạo âm mưu, ngăn trở một trường hạo kiếp. Bây giờ, cái này nhân tộc đệ nhất người đã đi tới vị thủy bình nguyên, chính là vì thúc đẩy Vu Yêu người tam tộc liên thủ, tổng chủ hồng hoang khí vận, thoát khỏi thiên đạo gia tăng tại trên người chúng ta gông cùm xiềng xích. Từ đó về sau, ta vu yêu người tam tộc khí vận, không nhận thiên đạo khống chế, nhân tộc ta vận mệnh, cũng không hề bị thiên đạo bài bố. Tam tộc liên thủ, không nhận thiên đạo khống chế. Phục Hy thị vẫn chưa nói xong, toàn bộ hội trường liền đã vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Dù sao, chuyện như vậy, đối với nhân tộc mà nói cũng là không thể tưởng tượng. Đối với phổ thông nhân tộc cá thể mà nói, có lẽ thiên đạo là một cái rất xa xôi đồ vật. Nhưng là, càng là cường giả, liền càng có thể cảm giác được thiên đạo lực lượng. Thánh nhân không nói, nhưng lại yên lặng giám thị lấy hồng hoang. Chỉ cần ngươi tại quy tắc bên trong, bất kể thế nào dày vò cũng không quan hệ. Nhưng là muốn thoát khỏi thánh nhân khống chế, muốn tìm kiếm chân chính tự tại, muốn chính mình chúa tể vận mệnh của mình. Cái này là thiên đạo chỗ không cho phép, thiên đạo sẽ không hàng lâm tại người nào đó trước mặt. Nhưng là, lại thao túng toàn bộ hồng hoang thế giới sĩ hướng, ai hẳn là cùng ai đại chiến, ai hẳn là tiêu vong, đều là tại nằm trong tính toán. Điểm này, lấy nhân tộc tam hoàng thực lực, đã có rõ ràng cảm ngộ, vốn là còn một chút nghi hoặc, nhưng mấy ngày trước đây đi qua Tiêu Thiên một lần giải thích, cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Vu yêu hai tộc đại chiến, nhân tộc suýt nữa diệt tộc, cái này phía sau, đều là thiên đạo điều khiển, đã là tam tộc liên thủ, kia yêu tộc, cũng không thể coi là nhân tộc cừu địch. Phục Hy thị lời còn chưa dứt, chỉ nghe 12 nhân kiệt bên trong, có người phát ra hừ lạnh một tiếng, nói là thiên đạo khống chế, ai lại trông thấy thiên đạo ở nơi nào? Nhân tộc đệ nhất người đại chiến vu yêu hai tộc, đã sớm là ngàn năm chuyện lúc trước, lấy nhân tộc thọ số, lại làm sao có thể tồn tại đến nay? Ngược lại là cái này yêu tộc, mưu đồ làm loạn, hừ. Nhân tộc dung không được các ngươi lớn lối như thế. Nhân tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhân tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. CCCE, tựa hồ bị một câu đốt lên bầu không khí. Cả cái nhân tộc bộ lạc bên trong, tiếng chói tai tạp tạp, loạn thành một đống, liền ngay cả nhân tộc tam hoàng, cũng có chút không cách nào khống chế tràng diện. Nhìn xem hơi không khống chế được vạn tộc đại sẽ, Tiêu Thiên ánh mắt càng rét lạnh, tựa hồ đã xuyên qua những này cái gọi là nhân tộc vương giả, thấy được phía sau cái kia khổng lồ vô hình cái bóng. Một đạo tĩnh mịch thở dài, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nguyên lai là thần nông thị phát ra, không biết rõ tình hình từ, cũng không trách người được nhóm không tin, nhân tộc đệ nhất người. Giờ phút này liền ở trước mặt các ngươi, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì? Nhân tộc đệ nhất người? Thuận thần nông thị thở dài, mọi ánh mắt lần nữa ném bắn tới. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, càng nhiều là không thể tin. Thế nhưng là, hắn nhìn cùng chúng ta cũng không khác gì là a. Ta nhìn liền là cái giả danh lừa bịp ra hỏa a. Chính là, nhìn dáng vẻ của hắn, làm sao có thể lấy lực lượng một người, đối kháng vu yêu hai tộc. Trong truyền thuyết, nhân tộc đệ nhất người thế nhưng là ngay cả thánh nhân khí vận đều có thể đánh rớt. Chính là, ta không tin, hừ, nói bậy nói bạ, trong nháy mắt, khe khẽ tiếng nghị luận, chưa từng số hẻo lánh vang lên, Tiêu Thiên lông mi nhảy một cái. Lập tức ép lửa giận, có chút trầm mặc nhắm lại hai mắt, bên tai là không chút nào gián đoạn ồn ào thanh âm. Lệnh lông mày của hắn cơ hồ vặn ở cùng nhau, đúng như là cùng Phục Hy thị cùng thần nông thị nói. Hiện tại nhân tộc như là năm bè bảy mảng, cũng đến cần phải chỉnh đốn một phen thời điểm. Sau một lát, thật sâu hít một hơi khí. Hắn lúc này mới bỗng nhiên mở to mắt, trong con mắt phảng phất có ức vạn sao trời trong nháy mắt sáng tắt. Ta nhớ được vạn tộc đại sẽ có một đầu quy tắc, chỉ cần đem 12 nhân kiệt cùng tam hoàng toàn bộ đánh bại, nhân tộc liền đem phụng nó là thứ nhất đế hoàng, là nhân tộc tổng chủ, sở hữu bộ tộc, nhất định phải nghe nó hào lệnh. Đầu này quy tắc đến cùng còn tính hay không số? Đương nhiên tính số, chỉ bất quá, một tên nhân tộc vương giả lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Thiên đánh gãy. Lúc đầu không có ý định dùng thực lực nghiền ép, nhưng nhìn đến, mẹ nó vẫn là chỉ có nắm đấm dễ dùng. Tiêu Thiên ngẩng đầu nhìn trời, một thân tiêu điều chiến ý, từ đáy lòng thở dài một tiếng khí. Lần này, tóm lại vẫn phải bá đạo một hồi. Nói đến đây, một cánh tay lắc một cái, một đạo màu đen sát khí, mang theo vô biên huyết tinh cuốn tới, hóa làm một chuôi giữ trong lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh trường thương màu đen, đen kịt không ánh sáng trường thương màu đen, chỗ tản ra khí tức hủy diệt, sát na trong lúc đó, có thể làm thiên địa biến sắc, bởi vì đây chính là kia một thanh ma thần La Hầu trong tay. Diệt sát sinh linh vô số thí thần thương, một thanh này ma thương, không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh, mới có thể tạo thành như thế khí tức kinh khủng. Tiện tay vung lên, lập tức vang lên tê tê không gian tiếng vỡ vụn. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường đều trầm mặc, khí tức hơi yếu người, đã tại thí thần thương kinh khủng khí tức hủy diệt dưới không cách nào động đậy. Mà trên bình đài 12 nhân kiệt, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, rốt cục lộ ra một vòng khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.